Công đức ấn, chương 421, cá nhân liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng mộc ý chí giáng lâm, cho Tô Lâm An chống eo. Lần này, mặc kệ là Liễu Diệp Thanh hay là Vân Trung Ưng cũng không còn phản đối Tô Lâm An gia nhập Linh Mộc Đường. Về phần dược lý khảo hạch, dù là nàng một cây cỏ thuốc cũng không nhận ra cũng không quan hệ. Nhất định phải vào Linh Mộc Đường. Liễu Diệp Thanh xuất ra vạn dặm linh, phân phó thủ hạ chuẩn bị cho Tô Lâm An thân phận ngọc bài. Thần sắc hắn ngược lại là không có thay đổi gì. Dù là trong lòng chấn kinh, trên mặt vẫn như cũ không hiện. Vẫn là lạnh như băng liếc nhìn Tô Lâm An nói. Mộc Tường Vi sẽ mang theo ngươi. Đồng Mộc Quân có 99 đầu quân quy. Hôm nay liền toàn bộ học thuộc. Đợi chút nữa, Vân Lão sẽ dẫn ngươi đi phía dưới phòng luyện dược. Hắn sẽ cho ngươi sắp xếp chỗ cư trú cùng nhiệm vụ. Linh Mộc Đường tân binh nhiệm vụ huấn luyện muốn đối lập nhau dễ dàng một ít. Bất quá nếu ngươi không thể đạt tiêu chuẩn, vẫn như cũ sẽ phải chịu trừng phạt. Thủ hộ Linh Mộc coi trọng ngươi cũng không thể trở thành ngươi hộ thân phù. Thanh âm hắn rất lạnh, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Mặc dù bên hiểu hắn Mộc Tường Vi cùng Vân Trung Ưng đều biết. Này Liễu Đường chủ kỳ thật cũng đã đối với Tô Lâm An vài phần kính trọng. Phải biết, vị này chính là cái tích chữ như vàng hạng người. Lúc nào gặp hắn một hơi nói nhiều lời như vậy. Đáng tiếc, rõ ràng là nghĩ lấy lòng. Lại vẫn cứ kéo căng khuôn mặt. Nói đến lời nói cũng không xuôi tai cực kỳ. Tốt tại còn nhỏ cô nương lâm nguy không sợ. Đổi lại nhát gan chút. Lúc này chỉ sợ chân đều mềm nhũn. Liễu Diệp Thanh còn muốn nói điều gì? Bị Vân Trung Ưng trực tiếp đánh gãy. Hắn cười nói. Đi, Tô Tô đúng không? Ta dẫn ngươi đi luyện dược phường xem trước một chút. Ngay tại đây dưới mặt đất. Ta trước mang ngươi nhận biết đường. Gia nhập Linh Mộc Đường. Về sau đại gia chính là người một nhà. Vân Trung Ưng trở mặt trở nên nhanh. Hắn cảm thấy mình lão đều cũ. Còn quan tâm cái gì mặt mũi. Lúc trước kiên quyết phản đối. Là bởi vì sinh mệnh tinh hoa quá ít quá chân quý. Tất cả mọi người cần. Mộc Tường Vi tự mình mở ra bọn họ không thể tiếp nhận điều kiện. Khẳng định không thể đáp ứng. Bây giờ sự tình giải quyết. Còn biết Tô Lâm An cùng thủ hộ Linh Mộc quan hệ tốt như vậy. Vậy hắn khẳng định muốn đem người thật tốt đang cầm. Dù là bây giờ gọi hắn quỳ xuống xin lỗi. Hắn cứng cổ cũng có thể đáp ứng. Cái kia, Liễu Diệp Thanh cảm thấy mình còn có rất nhiều lời muốn giao cho này người mới đâu. Nhưng nhìn thấy Vân Lão đã thò tay ngăn cản. Hắn hơi có chút không nhanh nhíu mày. Sau đó nói, vậy các ngươi đi trước đi. Ta chờ một lúc gọi người đem đồ vật đưa tới. Cuối cùng, lại bổ sung một câu. Không nên quấy rầy đến người khác. Chú ý ảnh hưởng, biết. Vân Lão nói, chào hỏi Tô Lâm An cùng Mộc Tường Vi một đạo đi lên phía trước. Nhìn thấy ba người đi xa. Liễu Diệp Thanh lại suy nghĩ có chút không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên người đại thụ. Thầm nghĩ. Nếu không thì ta cũng quá khứ cùng. Thực tế là thủ hộ Linh Mộc quá là quan trọng. Ngày bình thường trừ thành chủ nó cơ hồ sẽ không theo bất luận nhân loại nào giao lưu. Nếu là có thể thông qua Tô Lâm An cùng thủ hộ Linh Mộc giao hảo lời nói. Cái kia để hắn làm cái gì đều đáng giá. Nhưng hắn đang định quá khứ lúc. Vân Lão tam người đều biến mất. Hẳn là tiến vào cung điện dưới đất. Hắn ra mặt mỏng lại không tốt ý tứ truy tìm. Khóe miệng có chút co lại. Chỉ có thể lắc đầu coi như thôi. Luyện dược phường xây ở dưới mặt đất. Là bởi vì chúng ta nơi này có địa tâm hỏa. Nói đến địa tâm hỏa. Vân Trung Ưng cũng là một mặt tự hào. Hắn đi ở phía trước. Một bên dẫn đường một bên giới thiệu. Mà Tô Lâm An thì là dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc một chút bên người Mộc Tường Vi. Nàng đưa trong tay bình bạc tử nhẹ nhàng lung lay một chút. Người bị thương, cho ngươi một giọt đi. Trên người ngươi có đồ vật gì có thể chứa sao? Đi ở phía trước, Vân lão bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nói chuyện Tô Lâm An. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đây chính là sinh mệnh tinh hoa, không phải rau cải trắng. Cứ như vậy dễ dàng tặng người. Mộc Tường Vi lắc đầu. Bị thương không nặng, không được bao lâu liền tốt. Ngươi thật tốt thu, không muốn lãng phí. Đây chính là sinh mệnh tinh hoa. Một cái tùy tiện tiễn, một cái còn không muốn muốn. Này hai nha đầu, thật đúng là, hắn ở bên cạnh thấy được đỏ ngầu cả mắt. Thật nghĩ nói câu, các ngươi không muốn, cho ta à, Mộc Tường Vi chết sống cũng không chịu thu. Tô Lâm An tự nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng nói, chờ một lúc chuẩn bị cho ngươi một chút đan dược chữa thương. Mộc Tường Vi lần này ngược lại là cười. Nói, tạ ơn, Vân lão ở bên cạnh nhìn xem. Trong đầu thổn thức không thôi. Chờ hai người nói xong, hắn mới xuất ra chiếc bình. Ấy, nơi này đầu có thuốc. Lấy về ban đêm thoa. 3 ngày liền tốt. Hắn đem cái bình cố gắng nhét cho Mộc Tường Vi. Đều trực tiếp dùng tới khí huyết uy áp. Mộc Tường Vi không cách nào thoái thác. Chỉ có thể đem bình thuốc nhét vào chính mình trong túi. Chờ thương thế này vấn đề giải quyết về sau. 3 người mới tiếp tục tiến lên. Cái này dưới đất nhận viên hoàn hình phân bố. Ở giữa là tâm. Nơi đó bị trong suốt thủy tinh cho bao vây lại. Bên trong trang là sạch sẽ không nhiễm một chút bùn đất sợi rễ. Đây là kim đồng mộc chi nhánh chủ yếu sợi rễ. Đương nhiên chỉ là trong đó một phần nhỏ. Sợi rễ phía dưới sẽ ngưng kết ra sinh mệnh tinh hoa. 1 năm cũng bất quá 3 năm giọt. Lúc này, cái kia thủy tinh tầng dưới chót có thật mỏng hơi nước. Nhưng cũng không phải là chân chính sinh mệnh tinh hoa. Những cái kia hơi nước còn phải tiếp tục ngưng kết. Cuối cùng, hóa thành một giọt trân châu đồng dạng chất lỏng. Mỗi một giọt sinh mệnh tinh hoa đều kiếm không dễ. Đủ để chứng minh nó chân quý trình độ. Vì lẽ đó lúc trước Mộc Tường Vi nói 10 giọt sinh mệnh tinh hoa. Ta phản đối rất kịch liệt. Thực tế là bởi vì cái đồ chơi này quá ít. Trực tiếp cho ngươi rất khó phục chúng. Ta cũng là sợ làm ra nhiễu loạn. Hắn lần nữa thành khẩn xin lỗi. Tường Vi A, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ánh mắt của ngươi, chúng ta đều là tán thành. Mộc Tường Vi gật gật đầu không có lên tiếng âm thanh. Tô Lâm An cũng đánh giá chung quanh. Vân Trung Ưng thấy thế cũng liền lại không nâng những thứ này. Mà là tiếp tục giới thiệu nói. Càng đến gần kim đồng mộc linh thực dáng dấp lại càng tốt. Vì lẽ đó chung quanh này vài vòng. Đều là loại chân quý nhất dược thảo. Đương nhiên, trên mặt đất dược điền càng nhiều. Những cái kia phẩm giai phải kém một chút. Vân Trung Ưng dừng một chút. Mỉm cười mà nói. Liễu đường chủ nói muốn khảo hạch. Vậy ta cũng phải theo quy củ tới. Hắn nghĩ đến. Này mấy loại thảo dược. Loại nào là bổ khí huyết, ngươi có thể phân biệt được đi ra. Mộc Tường Vi khóe mặt giật một cái. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không phải dược sư. Cũng biết cái gì thảo dược là bổ khí huyết được chứ. Dạng này trắng trợn nhường. Thật đúng là gọi người không thể đúng. Vừa mới phản đối được hung nhất chính là hắn. Hiện tại, Tô Lâm An khẽ nhíu mày. Nàng cũng không nhận ra những dược thảo này, đương nhiên. Phân biệt dược tính nàng cũng biết. Chỉ là cần một chút thời gian. Ngay tại nàng lặng lẽ phóng xuất ra một chút thần thức. Chủ động đi quan sát những dược thảo kia thời điểm. Một bên Vân Trung Ưng cùng Mộc Tường Vi đều mặt lộ ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại, cô nương này liền đạo này đều đáp không được. Cái này. Vân Trung Ưng có chút lúng túng gỡ xuống râu ria. Đáp không được cũng không quan hệ. Ta tái xuất một đề ha. Tô Lâm An chỉ một ngón tay. Loại này đi, nàng không rõ ràng thảo dược này tên gọi là gì. Chỉ có thể đem dược thảo chỉ ra đến. Về phần cái khác, tạm thời liền không có biện pháp. như còn muốn nói như thế nào phối hợp luyện chế, có thể chế tạo ra cái nào đan dược. Nàng liền nhất định phải đem thảo dược lấy ra cẩn thận phân rõ hắn dược tính. Còn phải nhiều lần nếm thử, chỉ dùng thần thức xem không thể được. Đúng, xem ra ngươi dược lý tri thức phi thường vững chắc. Vân Trung Ưng nói xong một mặt vui mừng nói. Đã như vậy, hoan nghênh gia nhập Linh Mộc Đường. Dạng này, chúng ta tân binh đều có triển vọng kỳ nửa tháng thích ứng tính huấn luyện cùng nhiệm vụ. Người nhiệm vụ chính là đem khối này linh điền chiếu cố tốt. Hắn vỗ vỗ Tô Lâm An vai. Làm rất tốt, có yêu cầu gì cứ việc nói. Mộc Tường Vi, nơi này linh điền cần chiếu cố. Tới gần Kim Đồng Mộc, chung quanh linh khí nồng đậm. Này cùng một chỗ linh điền xu hướng tăng vô cùng tốt. Lại nơi này dược thảo đều là trăm năm ở trên. Nửa tháng một chiếc lá cũng sẽ không dài hơn. Nói cách khác, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Này đãi ngộ xem như vô tiền khoáng hậu. Nói đến, Mộc Tường Vi là cái nghiêm túc nghiêm cẩn người. Nàng vô ý thức cảm thấy dạng này có chút không ổn. Nếu như bình thường khẳng định trực tiếp phản đối. Nhưng, hiện tại này đi cửa sau chính là Tô Tô. Nàng liền nói không ra trách cứ. Chỉ có thể nhìn không chớp mắt. Giả vờ như cái gì đều không nghe thấy. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Ngược lại là đề một chút yêu cầu. Nàng cần vực ngoại thực vật đồ giám. Hiểu rõ càng nhiều vực ngoại tin tức. Nếu là có thể nói trước nắm giữ cầu gãy tàn huyết bí cảnh tài liệu cặn kẽ. Vậy thì càng tốt bất quá. Linh thực đồ phổ. Đó là đồ chơi gì đây? Tô Lâm An thoáng sững sờ. Chẳng lẽ lại nơi này đều không có dược thảo thống nhất ghi chép phân loại? À, người nói ghi chép dược thảo quyển trục bằng gia thú A, có. Người nghĩ chỗ ở bên trên vẫn là dưới mặt đất. Đem gian phòng lựa chọn ta gọi bọn họ trực tiếp đưa đến gian phòng bên trong đi. Vẫn là ở trên cây đi. Sát bên thủ hộ Linh Mộc. Trong đầu cũng cao hứng. Vân Trung Ưng vui tê hớn hở an bài. Dưới mặt đất liền trước không đi rào. Bên kia địa tâm hỏa quá nóng. Người này da mịn thịt mềm miễn cho đem ngươi cho nướng hỏng. Chúng ta đi trước cho ngươi chọn gian phòng. Nòng nọc hỏa. A, nhân loại. Mặc kệ là vực ngoại thiên ma. Vẫn là tu chân giới những tu sĩ kia. Toàn diện đều vô sỉ. Không đến thời gian nửa ngày. Tô Lâm An liền thuận lợi gia nhập Linh Mộc Đường. Đồng thời thu được trên cây một gian phòng. Cây kia phòng nhìn cực kỳ tinh xảo. Lại cùng cái khác phòng khoảng cách xa hơn một chút. Treo thật cao tại không trung. Tựa như là một cái cực lớn đu dây. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Mộc Tường Vi buông xuống một gốc vạn dặm linh sau chạy về quân doanh. Chờ đưa tiễn Mộc Tường Vi về sau. Tô Lâm An cũng liền không có việc gì. Nàng trở lại nhà gỗ nhìn thấy trên bàn thả một đống quyển trục bằng da thú. Liền ngồi tại bên cạnh bàn. Chậm rãi lật xem, cách chương.